Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2060, một ý niệm canh 8. Góc truyện audio.com. Chấm, giao tiết trên tay tổn thương. Ngươi làm cho, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng mà hỏi, ta, La Ngạo thân hình, không bị khống chế run rẩy lên, hơi hơi há miệng, tựa hồ đều muốn giải thích cái gì. Có hoặc không? Tô Tử Mặc nhìn qua La Ngạo, mắt sáng như đuốc, chậm rãi hỏi, bốn chữ này, từng cái chữ, tựa hồ cũng có vạn quân chi lực, đánh tại La Ngạo trên ngực. La Ngạo đều muốn trầm mặc, đều muốn giải thích, đều muốn nói dối, nhưng ở Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, căn bản không thể nào giải thích, toàn bộ người đều có chút không bị khống chế, hơi hơi há miệng. Phun ra một chữ, là, vậy ngươi có thể chết rồi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Vừa dứt lời, La Ngạo trong cơ thể, đột nhiên hiện lên ra một đạo đạo màu đỏ thắm hào quang. Tách ra á, nhập vào cơ thể mà ra. Hà, thần hoàng trong lòng dùng mình. Hắn vừa rồi đã hết sức chăm chú, chuẩn bị tùy thời ra tay, đem La Ngạo cứu đến. Nhưng hắn căn bản đều không nhìn thấy Tô Tử Mặc có xuất thủ dấu hiệu. La Ngạo bên này cũng đã lâm vào bên bờ sinh tử. Đây là cái gì thủ đoạn? Không có pháp quyết, không có thần thức chấn động, không có thần thông lực lượng, không phải là đồng thuật, cũng không phải âm vực bí pháp. Vũ Hoàng chẳng qua là nói một câu nói. La Ngạo thân lên, liền hiện lên ra đáng sợ như thế cảnh tượng. A, La Ngạo thần tình thống khổ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, điên cuồng thúc giục thần thức, bộc phát ra một đạo đạo tuyệt thế thần thông, ba đầu sáu tay, sinh sinh bất tức, trường trung thần quốc, trong nháy mắt này, phóng xuất ra ba đạo tuyệt thế thần thông, đã liền nguyên thần của hắn, cũng đã không chịu nổi cường đại như thế đảm nhiệm. Hiện ra một đạo đạo rất nhỏ vết rách, nhưng La Ngạo đã chẳng quan tâm rồi. Nguyên thần trên đau đớn, xa không kịp trong cơ thể hắn thống khổ một phần vạn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, La Ngạo trong cơ thể, nguyên bản vẫn chỉ là một đạo đạo hồng quang. Nhưng ở hắn phóng xuất ra ba đạo tuyệt thế thần thông về sau. Cái này chút ít hồng quang. Như là được cái gì tiếp tế bình thường, trở nên càng thêm hừng hực, hồng quang đã nhanh chóng diễn biến thành một loại màu đỏ thắm hỏa diễm. Đây là nghiệp hỏa không thuộc về thần thông, bởi vì nghiệp lực mà sinh, nhưng có thể thiêu đốt thần thông. Năm đó, võ đạo bản tôn đúng là tại Côn Luân Khư lĩnh ngộ hồng liên nghiệp hỏa, mới có thể dung luyện vô số thần thông. Tu vi tinh tiến, La Ngạo cả đời này, ác nghiệp quấn thân, Tô Tử Mặc chẳng qua là ý niệm trong đầu khẽ động. Trong cơ thể của hắn, sẽ gặp bốc cháy lên vô cùng vô tận nghiệp hòa. La Ngạo phản ứng không kịp, thần hoàng cũng không có phát giác được. Bởi vì, Tô Tử Mặc không có bóp động pháp quyết, không có thúc giục thần thức, không có phóng thích bí thuật. Chẳng qua là bỗng nhúc nhích ý niệm trong đầu. Một ý niệm, nghiệp hỏa phần thân, La Ngạo nếu không phải thúc giục thần thông, có lẽ còn sẽ không đưa tới như thế hung mãnh nghiệp hỏa. Thần thông lực lượng, căn bản chấn không được nghiệp hỏa, sẽ chỉ làm nghiệp hỏa bùng nổ. Mặc dù sinh sinh bất tức, hiện lên ra vô tận sinh cơ, cũng khó có thể lại để cho nghiệp hỏa dập tắt. Sinh sinh bất tức cũng là thần thông không địch lại nghiệp lực. La Ngạo dương miệng rộng, ngũ quan vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, thân trên thiêu đốt lên nghiệp hỏa, đem lông tóc của hắn, làn da, huyết nhục, cốt cách, tạng phủ, tinh khí đều cháy sạch đỏ bừng sáng. Tại trước mắt bao người, La Ngạo thân hình hoàn toàn bị nghiệp hỏa nuốt hết. Cũng không lâu lắm, nghiệp hỏa dần dần dập tắt. La Ngạo thân hình, đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, chỉ để lại một đóa cực lớn yêu dị màu đỏ hoa sen. Toàn bộ quá trình, nói đến dài dằng dặc, cũng không quá đáng 10 cái hô hấp. La Ngạo bị nghiệp hỏa thiêu, nguyên thần cũng không thể đào thoát. Một thân huyết nhục, cuối cùng đầu trên mặt đất lưu lại một đóa hồng liên lạc ấn. Thấy như vậy một màn, thiên hoang người trong lòng cái kia cửa ác khí mới phát tiết ra ngoài. Mà thần tộc trận doanh lặng ngắt như tờ. Nguyên bản, bọn hắn ngóc đầu trở lại, khí thế như cầu vồng, chuẩn bị một lần hành động đem thiên hoang đại lục đạp vỡ. Thiết kỵ nghiền ép qua, tùy ý tàn sát. Nhưng hôm nay, chứng kiến thủ đoạn như vậy, từng thần tộc đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tâm thần bất định, một tia sợ hãi. Ba ba ba, thần hoàng đột nhiên vỗ nhẹ bàn tay, mỉm cười tán thán nói. Thật sự là hảo thủ đoạn. Nghe được câu này, phần đông thần tộc tinh thần chấn động. Tốt tại trước người của bọn hắn còn có thần hoàng tọa chấn. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Côn Luân Khư chưa từng lạnh xuyên qua khắp nơi thi cốt. Nhìn về phía lục thần hạp cốc mang theo dư ôn màu đỏ tươi huyết hà. Nhìn về phía hai quân giữa, bị thần hoàng ba bước gạt bỏ trăm vạn sinh linh. Không đến thời gian một ngày, gần nghìn vạn sinh linh vĩnh viễn mai táng tại Côn Luân Khư bên trong. Nếu là hắn không có kịp thời gấp trở về, thiên hoang đại lục còn sẽ có thêm nữa sinh linh vẫn lạc. Tô Tử Mặc đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng bi thống. Một đám sát cơ, hắn hơi hơi quay đầu, lần thứ nhất nhìn về phía thần hoàng. Tia mắt kia không có bất kỳ lực uy hiếp, bình tĩnh như nước, thanh tịnh sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại tia mắt kia nhìn qua sát na, thần hoàng đột nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, da đầu phát nổ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được La Ngạo đối mặt Tô Tử Mặc cảm nhận được cái chủng loại kia khó nói lên lời sợ hãi. Cái loại này vô pháp kháng cự áp lực. Thiên hoang đại lục cái này ngàn vạn sinh linh nợ máu đều muốn tính tại trên đầu của ngươi. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nhìn thần hoàng liếc, nói, ngươi cũng có thể chết rồi. Vừa dứt lời, thần hoàng trong cơ thể cũng hiện lên ra một đạo đạo màu đỏ thắm ánh lửa. A, thần hoàng kêu thảm thiết kêu đau, thần sắc thê lương. Hắn rốt cuộc cảm nhận được La Ngạo trước khi chết loại đau khổ này. Trong cơ thể của hắn, phảng phất có hàng tỷ con kiến tại gặm nuốt huyết nhục của hắn, cốt cách cùng tạng phủ. Thần hoàng trong nháy mắt lâm vào điên cuồng gãi lấy thân thể của mình. Đầu ngón tay lướt qua, liền cầm ra một đạo vết máu. Thần huyết hiện lên, màu vàng thần huyết ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, nhưng cũng không cách nào đem nghiệp hỏa dập tắt, chẳng qua là thoáng trở ngại nghiệp hỏa đốt cháy. Thần hoàng khôi phục ngắn ngủi thanh tình, hắn không dám vận dụng thần thông, trực tiếp thúc dục thần thức, rót vào đỉnh đầu màu vàng vương miện bên trong. Rầm ào ào, cái này đỉnh màu vàng vương miện chung quanh khảm nạm lấy 8 khối óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Lúc này, cái này từng khỏa bảo thạch ở bên trong bắt đầu khởi động ra một mảnh màu ngà sữa vầng sáng. Thần thánh vô hạ, từ đỉnh đầu rơi là tả, như là thác nước bình thường, cọ rửa lấy thần hoàng thân hình. Xì xì thử, thần hoàng trong cơ thể nghiệp hỏa tại đây đạo màu ngà sữa vầng sáng bao phủ bên dưới, phát ra một hồi động tĩnh, dần dần dập tắt. Thần hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết, từng ngụm thở hổn hển. Tuy rằng nghiệp hỏa dập tắt, nhưng huyết nhục của hắn, tạng phủ cùng cốt cách, nhưng bị nghiệp hỏa gây thương tích, phía trên bị cháy sạch đỏ bừng sáng. Thần hoàng làn da cũng đã vỡ ra, tách ra nhiều đóa yêu dị cho hồng liên. May mắn có cái này đỉnh thần chi hoàng quan, nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Võ đạo lò lớn dung luyện vạn pháp thần thông, cái kia đỉnh thần quan trong tuôn ra hiện ra màu ngà sữa vầng sáng, là một loại hắn cũng không từng thấy qua lực lượng. loại lực lượng này, vậy mà có thể đem nghiệp hỏa dập tắt. Thần hoàng trong cơ thể thần huyết bắt đầu khởi động. Tại thần chi hoàng quan dưới sự trợ giúp, trong cơ thể thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha ha, chứng kiến thần hoàng chi quan có thể trấn áp nghiệp hỏa. Thần hoàng cười ha hà, khôi phục tự tin, lớn tiếng nói, muôn đời vũ hoàng, cũng bất quá chỉ như vậy. Đúng không? Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nắm cơ giao tiết tay, hướng lấy thần hoàng chậm rãi đi đến. Ngươi cẩn thận một thân, không nên mang theo ta. Cơ giao tiết nhẹ nói. Nàng có chút bận tâm Tô Tử Mặc, muốn cho Tô Tử Mặc buông tay ra trưởng, toàn lực một trận chiến. Không sao, Tô Tử Mặc mỉm cười, vẫn là nắm cơ giao tiết tay, lắc đầu nói, hắn nếu có thể tiếp ta một quyền, cũng coi như hắn bổn sự. Cách chương.